Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 849, thắng mà không võ. Cứ việc Thương Chiến trong lòng cũng rất đồng ý Thương Sáu Hoa phần này lý do thoái thác. Nhưng làm tộc trưởng, làm trưởng già, hắn suy nghĩ phương diện liền muốn nhiều, bởi vì cái này Lạc Phong. Thế nào nói đều là bọn họ Thương thần nhất tộc tổ tiên. Thương Tinh Minh mang về người, mà lại, cái này người vẫn là Thương Tinh Minh ân nhân cứu mạng. Coi như hắn nói lại thế nào không hợp lý, làm Thương thần nhất tộc nhân, cũng không nên như thế trực tiếp điểm rõ ràng. Thương Sáu Hoa là cái nhanh mồm nhanh miệng người trẻ tuổi. Gặp Thương Chiến gọi lại hắn. Thương Sáu Hoa đốn lúc cảm thấy không cao hứng, hắn cho là mình cũng không sai. Sau đó, Thương Sáu Hoa lại không phục nói tiếp, tộc trưởng, ta cũng không có nói sai. Dược thần nhất tộc mới vừa vặn đối với chúng ta mưu đồ làm loạn. Thậm chí hiện tại dược thần nhất tộc đối với chúng ta tạo thành nguy cơ còn chưa giải trừ. Như lúc này để cho chúng ta phóng khai tâm thần. Để một ngoại nhân tùy ý điều tra thân thể chúng ta. Thậm chí càng đem chính hắn năng lượng rót vào thân thể chúng ta bên trong. Chỉ cần hắn khác có dị tâm, tại chúng ta thể nội phía dưới cấm chế nào đó lời nói, chúng ta Thương thần nhất tộc khoảng cách diệt tộc cũng chính là thật không xa. Thương Sáu Hoa lần này nói vừa nói ra, lập tức lấy tới Thương thần nhất trong tộc. Đại đa số tộc nhân đồng ý, cho dù là tộc trưởng Thương Chiến, trong lòng cũng rất tán đồng. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là tán đồng không tán đồng vấn đề, mà chính là Tinh Minh tổ tiên, nổi giận sau đó kết cuộc như thế nào vấn đề. Quả nhiên, tại Thương Sáu Hoa nói xong câu đó, Thương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Thương Tinh Minh thời điểm. Đã có thể rõ ràng theo Thương Tinh Minh trong đôi mắt nhìn thấy nhảy không ngừng lửa giận. Thương Sáu Hoa đúng không? Thương Tinh Minh lạnh lấy mở miệng nói. Ngươi nói Lạc Tiểu Hữu là người ngoài. Nếu không phải hắn đem ta theo trong phong ấn cứu ra. Nếu không phải hắn dẫn ta tới trở về. Nếu không phải hắn đem bên ngoài dược thần nhất tộc một tên nửa bước đại đế cường giả chém giết. Ngươi cho rằng. Hiện tại ngươi, còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này nói cái này một đống lớn nói nhảm sao? Cái gì? Bên ngoài nửa bước đại đế, là người trẻ tuổi kia chém giết. Sao lại có khả năng? Hắn như thế tuổi trẻ, sao lại có khả năng sẽ có được nửa bước đại đế? Thậm chí là càng thực lực cường đại. Chẳng lẽ hắn là Lạc thần nhất tộc? Có thể Lạc thần nhất tộc tộc nhân? Không đều là tóc tím tử đồng sao? Tại Thương Tinh Minh lời nói rơi xuống sau. Nhất thời, đám người giống như vỡ tổ, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Số ít người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Nhưng bất luận là ai, tâm lý vô ý thức, đều căn bản không tin tưởng dạng này một cái nghe vào thì rất là hoang đường sự thật. Cái này Lạc Phong. Tối đa cũng không cao hơn 25 tuế a. Coi như hắn là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện tới hiện tại. Cũng liền hơn 20 năm thời gian. Hơn 20 năm, sao lại có khả năng sẽ trở thành siêu việt nửa bước đại đế tồn tại? Giả, nhất định là giả. Rất nhiều người cũng không tin. Bên trong cũng là bao quát cái kia Thương Sáu Hoa. Cho nên, hắn rất nhanh liền mở miệng. Nói ra, ta cũng không cho rằng cái này là dựa vào lấy Lạc Phong chính mình thực lực. Sở dĩ hắn muốn mở miệng, là bởi vì, hắn là Thương thần nhất trong tộc, thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất, nhất là lóe sáng, thụ nhất người sùng bái một cái tồn tại, mà bây giờ, lại là đột nhiên có một cái càng thêm lóe sáng, càng thêm cường đại. Thậm chí là nghiêu bức hống hống xoa tia lửa mang thiểm điện tồn tại bỗng dưng buông xuống. Xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức thì làm cho hắn rất khó chịu. Tâm lý, tương đương ghen ghét, Thương Sáu Hoa nhìn lấy Lạc Phong, một mặt tự nhận là phân tích đạo lý rõ ràng biểu lộ. Đầu tiên, bài trừ phong ấn chuyện thế này, hỗn độn chí bảo chỗ thi triển đi ra phong ấn, ta cũng không có tại bất luận cái gì trong điển tịch thấy qua. Có thể bị người làm cho phá vỡ. Ta nghĩ, khẳng định là hắn đầu cơ trục lợi sử dụng hắn phương pháp. Còn về diệt sát dược thần nhất tộc nửa bước đại đế, ta cảm thấy cũng khẳng định là dùng hắn phương pháp mới có thể đem diệt sát. Dù sao, ta là không tin trên thế giới này có thiên phú mạnh như thế người. Người không tin cũng không có nghĩa là tại trên thế giới không tồn tại. Lạc Phong lúc này nhẹ nhàng mở miệng, một đôi ánh mắt cũng là rơi xuống thương sáu hoa trên thân. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình mi mắt sở chứng kiến. Thương sáu hoa không sợ tại Lạc Phong ánh mắt. Ngươi, Thương Tinh Minh giận dữ, thì muốn xuất thủ, cũng là bị Lạc Phong ngăn cản. Hắn đi lên phía trước ra một bộ, cười tủm tỉm nhìn lấy thương sáu hoa. Nói, ngươi ý tứ chính là, ngươi muốn tận mắt chứng kiến. Hoặc là nói, bản thân trải nghiệm một chút thực lực của ta. Chính có ý đó. Thương sáu hoa đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chiến ý. Thể nội khí tức cũng bắt đầu lặng yên tràn ngập. Sáu hoa, không thể làm loạn. Thương chiến lên tiếng ngăn cản, chợt nhìn về phía Lạc Phong, trên mặt chỉ là áy náy. Lạc tiểu hữu, thật xin lỗi, sáu hoa hắn tính khí từ trước đến nay đều là như thế này. Còn hy vọng Lạc tiểu hữu có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Không muốn đem để ở trong lòng. Lạc tiểu hữu không muốn theo trong tộc bực này nói như rồng leo, làm như mèo mửa tiểu bối chấp nhặt. Thương Tinh Minh cũng là ở một bên khuyên, lại là nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Một đám vô tri gia hỏa mà thôi. Lạc Phong lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát khoát tay, không để bụng nói ra. Không sao, ta thì ưa thích theo nhỏ như vậy bối qua hai chiêu, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, sau này đem tính tình như vậy cho thu liễm một chút. Cũng là tốt, dạng này một loại lấy trưởng bối giọng điệu còn nói ra lời nói. Tự nhiên là để thương sáu hoa trong lòng lại một trận khó chịu. Thậm chí là căn bản là hận không thể lập tức xuất thủ công kích Lạc Phong. Mà ở hắn ý niệm này vừa mới theo trong lòng nâng lên thời điểm, bỗng nhiên, trong lòng của hắn lại nương theo lấy, sinh ra một cỗ cực kỳ nồng đậm, vô cùng dự cảm không tốt. Thì sau đó một khắc, Lạc Phong bóng người đột nhiên biến mất. Một trận hàn khí, trong nháy mắt đem thương sáu hoa thân thể chăm chú bao vây lại. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ngươi thua, chỉ có đơn giản ba chữ, lại là để thương sáu hoa sắc mặt trắng nhợt. Ngay sau đó, thương sáu hoa thanh sở cảm giác được, cổ hắn có trận trận ý lạnh. Lạc Phong không biết thời điểm nào, đứng ở bên người hắn. Trong tay thì là nắm lấy một thanh từ thuần túy năng lượng màu tử kim ngưng tụ mà thành lưỡi đao, kề sát tại thương sáu hoa trên cổ. Thương sáu hoa sắc mặt tại Nam Kinh sau đó kêu to mở miệng, ngươi đây là tại đánh lén, ngươi thắng mà không võ. Lạc Phong đối với cái này lại là lờ đi, chỉ là nói, thua thì thua, bất luận là cái gì loại phương pháp, ngươi chung quy là thua. Mà lại, nếu như chúng ta hai cái đây là tại tiến hành sinh tử vật lộn lời nói, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Ngươi, sáu hoa, thương chiến mở miệng, mặc dù hắn cũng cảm thấy Lạc Phong có chút thắng mà không võ. Nhưng vừa mới Lạc Phong động tác hắn đều không có thấy rõ ràng mảy may. Cái này chứng minh, Lạc Phong thực lực muốn ở trên hắn. Đương nhiên, cũng không loại trừ Lạc Phong là tu luyện một loại nào đó mạnh đại công pháp duyên cớ. Đã thua, vậy cũng chớ như vậy nói nhảm nhiều. Thương chiến khẽ quát một tiếng, thành thành thật thật đến phía sau ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.